Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2830, Thiên Đình, góc truyện audio.com. Lần này biến hóa, hoàn toàn vượt qua Nguyệt Âm tộc lão giả dự kiến. Hắn thể chất đặc thù, lại là chuẩn đế tu vi, phối hợp chỗ này chí âm động thiên. Trong bầu rượu chí âm chi thủy, chính là cùng giai chuẩn đế, cũng không có bao nhiêu dám cùng hắn đối chiến. Có thể hắn như thế nào đều không nghĩ tới. Chính mình nhất dựa lực lượng, ngược lại sẽ dẫn lửa thiêu thân. Bầu rượu nổ, vô số mảnh vỡ vẩy ra. Nguyệt Âm tộc lão giả đứng mũi chịu sào, căn bản đến không kịp trốn tránh. Trong chốc lát, liền có vô số thiêu đốt lên u minh quỷ hỏa mảnh vỡ chui vào trong cơ thể. Nguyệt Âm tộc lão giả kêu lên một tiếng buồn bực. Thần sắc thống khổ, thân thể bị đánh đến thành tổ ong, lộ ra vô số lỗ máu, từng cái lỗ máu ở bên trong, đều đang thiêu đốt lấy u minh quỷ hỏa. Đáng sợ hơn chính là, loại này hỏa diễm đang điên cuồng thiêu đốt lên huyết nhục của hắn. Thân thể của hắn, tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo xuống dưới. Bên trong bạch cốt đều mơ hồ nổi lên. Đã liền hắn chuẩn đế động thiên, cũng đã bị đốt cháy đến khô nứt, vết rách trong phun ra lấy u minh quỷ hòa, xa xa nhìn lại như là một cái màu u lục độc nhãn. Này biến mất so sánh, Nguyệt Âm tộc lão già căn bản áp chế không nổi u minh quỷ hòa. Đại hỏa ngược lại bùng nổ, hắn kiên trì không được bao lâu, thiếu chủ, đi mau. Nguyệt Âm tộc lão giả dùng hết cuối cùng khí lực, tại u minh quỷ hỏa ở bên trong, bộc phát ra một tiếng gầm nhẹ. Bên kia, nam tử trẻ tuổi thấy như vậy một màn, cũng có chút sợ choáng váng. Hắn từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt tại an nhàn trong hoàn cảnh. Sao quanh trăng sáng, chưa từng tao ngộ xem qua trước tình hình, gặp qua như vậy hung hiểm. Còn nữa nói, song phương giao thủ quá trình quá nhanh, chẳng qua là liều mạng một cái. Vị kia áo bào tím nam tử há mồm phun ra một đạo hỏa diễm, Nguyệt Âm tộc lão giả liền thất bại, căn bản chưa cho hắn quá nhiều thời gian phản ứng. Nghe được Nguyệt Âm tộc lão giả cảnh báo, nam tử trẻ tuổi mới phản ứng tới, thất kinh xuống, bàn tay vỗ vào trên túi chữ vật, cầm ra một quả truyền tống phù lục. Nhưng vào lúc này, vị kia áo bào tím nam tử mang theo bên người La Sát nữ, xuyên qua hừng hực đại hỏa, lông tóc không tổn hao gì, hướng lấy hắn dạo bước mà đến. Nhìn như chậm chạp, trong nháy mắt, tựu đi tới phụ cận. Một cỗ mạnh mẽ vô cùng, hùng hồn tràn đầy ý chí bao phủ xuống. Sau một khắc, nam tử trẻ tuổi áp lực đột nhiên tăng, ngực khó chịu, tâm thần run rẩy. Nam tử trẻ tuổi không thể động đậy, truyền tống phù lục ngay tại trong lòng bàn tay hắn, nhưng không cách nào xé nát. Ngươi không thể giết ta. Chấm. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, thanh âm run rẩy nói, ta, thân phận của ta, ngươi chỉ có thể nhìn lên. Ngươi căn bản đắc tội không nổi. Nhìn lên, võ đạo bản tôn thần sắc hờ hững, xòe bàn tay ra, rơi vào nam tử trẻ tuổi trên đỉnh đầu, hướng phía dưới dùng sức nhấn một cái. Bịch, nam tử trẻ tuổi không chịu nổi, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai đầu gối vỡ vụn. A, nam tử trẻ tuổi kêu thảm một tiếng, trên trán hiện ra tầng một rậm rạp mồ hôi. Thân thể run nhẹ nhẹ, nam tử trẻ tuổi ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào võ đạo bản tôn, ánh mắt oán độc, lạnh giọng nói, tốt, bổn vương với ngươi than bài, ngươi hãy nghe cho kỹ, bổn vương đến từ thiên đình, ngươi dám tổn thương tính mạng của ta, chắc chắn thừa nhận thiên đình chi nộ, ngươi, còn có tộc nhân của ngươi, hết thảy cùng ngươi có liên quan người đều sẽ chết không có chỗ chôn. Thiên đình, võ đạo bản tôn hơi hơi híp mắt, hơi trầm ngâm, trong lòng của hắn đột nhiên bay lên một loại dự cảm. chính mình khả năng đang tại tiếp cận trung thiên thế giới chỗ sâu nhất bí mật. Nam tử trẻ tuổi như thế uy hiếp, võ đạo bản tôn càng sẽ không lưu lại tánh mạng hắn. Võ đạo bản tôn thần sắc lạnh như băng, bàn tay tại nam tử trẻ tuổi đỉnh đầu một trào, trong nháy mắt liền đem kia nguyên thần giam cầm tại trong lòng bàn tay. Đồng thời thi triển siêu hồn bí pháp, nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, nam tử trẻ tuổi nguyên thần lên, đột nhiên bắn ra ra một cỗ nóng rực lực lượng, tuôn hướng võ đạo bản tôn lòng bàn tay, thậm chí đều muốn hướng theo lòng bàn tay, dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn. Võ đạo bản tôn cảm giác được nơi lòng bàn tay truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức. Hà, võ đạo bản tôn nhíu nhíu mày, lấy trước mắt hắn tu vi cảnh giới, có thể làm cho nhục thể của hắn cảm nhận được đau đớn lực lượng, ít nhất cũng muốn đạt tới chuẩn đế cấp bậc, thậm chí cao hơn. Võ đạo bản tôn không dám khinh thường, vội vàng thúc dục khí huyết, toàn bộ người chung quanh mơ hồ hiện ra một cái cực lớn lò luyện, song phương rằng co một chút, cái loại này nóng rực lực lượng mới dần dần tiêu tán. Võ đạo bản tôn giang hai tay trưởng nhìn qua, chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn ấn một cái cổ quái ký tự, cùng âm dương phù kinh cửu tuyền địa ngục kinh thượng không có sai biệt. Đây là một cái viêm chữ. Võ đạo bản tôn nếm thử vận chuyển khí huyết, hoặc là ngưng tụ võ đạo địa ngục, đến xóa đi trong lòng bàn tay lạc ấn, đều không công mà lui. Loại thủ đoạn này, hẳn là vị này nam tử trẻ tuổi sau lưng cường giả lưu lại đấy. Võ đạo bản tôn bất động thanh sắc, tạm thời đem việc này gác lại xuống. Vị kia nam tử trẻ tuổi nguyên thần, bị hắn vừa rồi võ đạo lò luyện một hồng, sớm liền biến thành cho tàn, thân tử đạo tiêu. Đáng tiếc, võ đạo bản tôn âm thầm tiếc hận. Cái này cái nam tử trẻ tuổi khẳng định biết được rất nhiều bí mật. Chỉ tiếc, không thể siêu hồn thành công. Võ đạo bản tôn đem ống tay áo trong vừa mới giam cầm ba vị phụng thiên giới nguyên thần đem ra. Đối với ba người thi triển siêu hồn phương pháp, nhưng siêu hồn phương pháp vừa mới phóng thích, ba người nguyên thần giống như là đụng phải cái gì kích thích, nhao nhao nổ, nguyên thần mất đi. Đối với kết quả này, võ đạo bản tôn cũng là không tính ngoài ý muốn. Ba vị này phụng thiên giới vương giả trên người, khẳng định lưu lại cấm chế nào đó lạc ấn, phòng ngừa ngoại nhân siêu hồn nhìn trộm, do thám biết phụng thiên giới bí mật. Coi như là hắn không dùng siêu hồn phương pháp, cũng không cách nào theo ba người trong miệng dò xét ra cái gì vật hữu dụng. Cách đó không xa, Nguyệt Âm tộc lão giả đã bị cháy sạch, chỉ còn lại có một cỗ hài cốt. Trên người không có chút huyết nhục, đã liền nguyên thần đều bị đốt thành cho bụi. Bên kia, vừa mới thoát khốn giả Xoa Cụ Vương, cũng đã đem còn sót lại hai vị phụng thiên giới vương giả chém giết. Cắn xé đến chia năm xẻ bảy, vô cùng thê thảm. Đại chiến đến tận đây, phụng thiên giới hơn 10 vị vương giả, kể cả hai vị thiên đình người trong, toàn bộ bỏ mạng tại này. Phần đông La Sát tộc nhìn xem máu tươi đầm đìa chiến trường, trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi. Ngọc La Sát hiến tế triệu hoán vượt qua hai người, thật không ngờ đáng sợ. Trong đó một vị, tựa hồ còn là Ngọc La Sát quen biết cũ, đem nàng mang theo trên người, chỉ bằng một bàn tay, liền một đường ngang đẩy qua, không người có thể địch, liền cả trên trời đến cái vị kia chuẩn đế cường giả, đều bị thứ nhất cửa hỏa diễm chết cháy. Võ đạo bản tôn huy động ống tay áo, đem trên chiến trường vừa mới bị hắn đánh nát rất nhiều động thiên mảnh vỡ, tụ tập trước người, đồng thời há miệng, hít sâu một hơi, rất nhiều động thiên mảnh vỡ, giống như là đồ ăn bình thường, bị võ đạo bản tôn nuốt vào trong bụng. La Sát tộc một đám vương giả đều nhìn mắt choáng váng. Còn có thể làm như vậy? Phải biết rằng, mỗi một cái động thiên mảnh vỡ lên, đều ẩn chứa vương giả ý chí cùng đạo pháp, đều muốn luyện hóa động thiên mảnh vỡ thượng đạo pháp, cần tiến hành theo chất lượng, một chút đi tiêu hóa hấp thu. Nếu là giống như võ đạo bản tôn như vậy thôn phệ động thiên, huyết nhục thân thể đã sớm chống bạo rồi. Võ đạo bản tôn thần sắc như thường, nhục thể của hắn chính là nguyên vũ động thiên, chẳng qua là hơn 10 vị vương giả động thiên mảnh vỡ. Đối với đại thành nguyên vũ động thiên mà nói, không đáng kể chút nào. Đương nhiên, một trận chiến này thu hoạch còn không chỉ như thế. Võ đạo bản tôn phất tay, đem phụng thiên giới một đám vương giả túi chữ vật, còn có vị kia chuẩn đế cường giả, nam tử trẻ tuổi túi chữ vật thu tập. Phụng thiên giới vương giả trong túi chữ vật, bảo vật phần đông, nhưng đều không vào được võ đạo bản tôn chi nhãn. Vị kia chuẩn đế cường giả cùng nam tử trẻ tuổi trong túi chữ vật, ngược lại là có vài món hy hữu bảo bối. Cách chương.